Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1219, máy tính diễn thiên cơ. Ừ, ngươi không có việc gì mắng ta làm gì? Diệp Thiếu Dương rất là sờ không tới manh mối, lúc đó đang dùng cơm, Nhuế Lãnh Ngọc dùng chiếc đũa đốt hắn nói ra, chính ngươi không đều nói sao? Trừ phi ngươi đại não là máy tính, vậy ngươi vì sao không cần máy tính đây? Máy tính có thể, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, hắn đối với máy tính văn phòng hoàn toàn không giải thích được. Trước đây đi Internet cũng cùng tất cả treo sợi thanh niên giống nhau. Chỉ biết nói chuyện phiếm xem chiếu bóng, chơi một điểm không uổng đầu óc không khảo nghiệm thao túng đứa ngốc võng du. Chỉ cần đem trình tự viết xong. Làm ra tính toán số hiệu, khiến chúng nó tự động thôi diễn là tốt rồi. Bất kể là lại phức tạp giải toán, máy tính đều có thể hoàn thành. Mặc dù không hiểu, thế nhưng nghe vào, rất cao lớn thượng. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, nói, ngươi sẽ, loại trình tự này không phức tạp, chỉ cần ngươi có thể đem nhu cầu nói ra là được. Vì vậy, xế chiều hôm đó hai người gì cũng không còn làm, an vị ở Nhuế Lãnh Ngọc trước máy vi tính lập trình. Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc cư nhiên đem máy tính chơi được như vậy lưu. Cuối cùng làm ra một cái trình tự, Nhuế Lãnh Ngọc đưa vào chỉ lệnh, trình tự tự động bắt đầu tính toán theo công thức, ta không quá sẽ lập trình. Cái trình tự này quá đơn giản, tính toán tương đối chậm, số liệu lại phải một đoạn thời gian mới được. Để trước nổi đi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn trên màn ảnh máy vi tính không ngừng nhún nhảy chữ. Số. Đi thêm hỏi Nhuế Lãnh Ngọc có được hay không. Đều được xác định trả lời. Chỉ cần ngươi cung cấp thôi diễn phương án không thành vấn đề. Ta trình tự này liền không thành vấn đề. Nhuế Lãnh Ngọc vô cùng có lòng tin nói rằng. Được rồi. Chỉ là, ta luôn cảm thấy dùng đồ chơi này đến nghiên cứu đạo pháp. Có điểm là lạ cảm giác. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi. Đã nói cái này tiên thiên bát quái đi. Dựa vào là cơ duyên mới có thể lĩnh ngộ. Nếu không, nhân lực tuyệt đối không tính toán ra được. Nhưng là bây giờ có máy tính đại lao. Coi như là một loại nhân lực. Chuyện này, có tính không là cơ duyên đây. Vẫn là toán dình thiên cơ. Ngươi có thể nghĩ đến vận dụng máy tính. Đây chính là cơ duyên. Nhuế Lãnh Ngọc ngẫm lại nói rằng. Muốn nói thiên cơ. Trừ phi ngươi xác định quản thiên cơ. Vị kia cũng hiểu máy tính. Máy tính còn đang giải toán. Cá nhỏ gọi điện thoại tới. Nói muốn tới tìm hắn môn ăn. Cùng bình thường bất đồng chính là. Nàng ngày hôm nay đem Vương Lâm cũng gọi là thượng. Nói là đang từ trường học tới rồi. Người đến, Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng không tiện phản đối. Đáp đáp một tiếng, đem máy tính bày đặt. Cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau xuống lầu. Rời thật xa liền thấy cá nhỏ cùng Vương Lâm lôi kéo thủ đi tới. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm may mắn lão Quách không ở. Nếu không, thấy như vậy một màn đoán chừng phải tức chết. Cá nhỏ chứng kiến hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức cũng buông tay ra. Bốn người chạm trán chào hỏi, đón xe đi phụ cận Vạn Đạt đến sân rộng, đi một nhà hỏa hoa điếm ăn. Trong bữa tiệc cá nhỏ cùng Nhuế Lãnh Ngọc các loại trò chuyện. Vương Lâm cũng hầu như không nói được một lời. Diệp Thiếu Dương nhìn ra được, hắn căn bản không muốn cùng bản thân ăn, là tiểu cá kéo lấy hắn tới. Cơm nước xong, bốn người cùng nhau từ Vạn Đạt đến đi dạo xuống phía dưới. Cá nhỏ cùng Nhuế Lãnh Ngọc chứng kiến nữ trang tiệm, các loại không nhúc nhích, đi vào thử y phục. Diệp Thiếu Dương cùng Vương Lâm ngồi chung ở bên ngoài trên ghế dài đợi. Diệp đại ca, nghe nói ngươi là đạo sĩ. Vương Lâm nửa ngày đột nhiên toát ra một câu như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe ra hắn trong giọng nói có một tia chẳng đáng. Cúi đầu chơi điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Làm sao? Không có làm sao, chính là nghe cá nhỏ nói. ngươi là đạo sĩ, biết bắt quỷ, quỷ thì dạng gì nha? Ta còn chưa thấy qua, có thể hay không chảo một con ta xem một chút? Ta là đạo sĩ, không phải thầy bà. Diệp Thiếu Dương chỉ nói một câu như vậy, tiếp tục xem điện thoại di động. Chờ một lát, Vương Lâm lại hỏi, Diệp đại ca, đạo sĩ không phải là không thể cưới vợ sao? Ngươi vì sao có nữ bằng hữu a? Nhưng lại tìm một như thế bạn gái xinh đẹp. Đang khi nói chuyện, hướng trong điếm đang ở thử y phục Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt một cái. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên lại nghĩ tới, thật là trắng đồ ăn bị heo củng, ngạnh. Để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu, theo dõi hắn, thần sắc không giận mà uy. Vương Lâm cười cười, nói, ta chính là chỉ đùa một chút. Diệp đại ca đừng nóng giận, hiện đại xã hội mà, hòa thượng còn có sinh con. Rất bình thường, có ý tứ, nói mình là thần côn. Diệp Thiếu Dương phong khinh vân đạm cười cười, cũng lười biện giải. Thế nhưng Vương Lâm hiển nhiên có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước. Thấy cá nhỏ hai người trong thời gian ngắn chưa ra dấu hiệu, lại nói ra, Diệp đại ca, có phải là ngươi hay không khiến cá nhỏ không cho phép ra cửa trường, không cho phép đơn độc theo ta ước hẹn? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nguyên lai hắn là bởi vì chuyện này mà đối với mình có địch ý. Thẳng thắn đem điện thoại di động thu, phản vấn hắn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương Lâm buông tay một cái, nói, ta người này nói một mạch, Diệp đại ca chớ để ý a. Ta nghĩ đi, quỷ thần loại vật này, ta cũng không dám nói không có, nhưng là muốn như ngươi nói vậy. Có quỷ muốn hại nàng, cái này cũng có chút, nói như thế nào đây, cái này cũng không phải là quay phim kinh dị, cũng không thể vì cái này ảnh hưởng bình thường sinh hoạt đi, ngươi cứ nói đi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết, xem ra cá nhỏ chưa cùng hắn nói quá nhiều, hoặc là nói, thế nhưng hắn không tin, ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói rằng, cũng không còn nghĩa vụ cho hắn phổ cập khoa học. Vương Lâm cười cười, nói ra, thế nhưng sự tình phát sinh ở bạn gái của ta trên người, ta cũng không thể mặc kệ. Lời nói không nên nói, ngươi cùng với nàng dường như không có thân thuộc quan hệ đi. Ngươi nếu như ba nàng, ngươi để cho nàng thế nào đều có thể. Ta không phản đối, nhưng ta là bạn trai hắn. Nàng nhưng bây giờ nghe lời ngươi, không theo ta ước hội. Ha ha, loại cảm giác này rất khó chịu ngươi biết không? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã kinh biến đến mức bất thiện. Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi muốn thế nào? Nếu không, ngươi liền chóc cái quỷ chứng minh cho ta xem. Nếu không, ta xin mời ngươi cách xa nàng một điểm. Vương Lâm khiêu khích nhìn hắn, ta chỉ là tới bảo vệ cá nhỏ, ta không có nghĩa vụ để cho ngươi tin tưởng. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn hắn một hồi, nói rằng, xin lỗi, ngươi là cái thá gì à? Vương Lâm tại chỗ sửng sốt, một người sinh viên đại học, xử lý loại này sự tình vẫn có chút non nớt, rên một tiếng nói ra, ngươi là Thạch Thành Nhân đi, ta hai cô phụ là đội trưởng đội hình cảnh. Há, cho nên, nếu như ngươi thật muốn theo ta va vào, ta có thể cho hắn mượn cớ, nói ngươi tham gia phong kiến mê tín hoạt động, bắt ngươi lại. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đại học còn chưa lên, sẽ chơi văn tự ngục, tương lai cũng không phải gì người tốt, xem ra chính mình từ hắn tướng mạo thượng thấy quả nhiên không sai. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, ngươi chưa thấy qua quỷ, không tin tưởng cái này, có thể lý giải, thế nhưng ngươi mãi cứ tin tưởng cá nhỏ. Nàng nếu tin tưởng, nói rõ nhất định có nguyên nhân. Chuyện của các ngươi, ta bất kể, ta chỉ bảo hộ nàng 17 ngày. Đã qua 10 ngày, còn có một tuần, qua đây tay rời đi. Các ngươi thích làm gì, ngươi liền kềm chế cái này một tuần lễ. Như thế nào đây? Ngoặc kép, canh ba.